Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2, Thánh lễ đen, chương 1. Một cây bút chì than ở đầu những ngón tay lem luốc, Antoine vạch lên giấy da trắng những đường lớn của một bút phác thảo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng bất động của Clarissosi đứng làm mẫu trước mặt chàng. Chàng đạt đến mức tái hiện rất dễ dàng những đường cong tuyệt đẹp trên tấm thân nàng. Không có gì so sánh với những ngày tra tấn ở tu viện mà chàng cố gắng sao chép một cách hoài công thần dị nữ của Botticelli. Bàn tay chàng được đào tạo hàng giờ để vạch ra các bức pháp thảo đã đạt đến sự rõ ràng và vững vàng như tự bao giờ. Sự thực hành và lòng kiên nhẫn đã đơm qua cái trái. Chàng đặt bút than xuống và trên bục Clarisse mỉm cười. Ở phía bên kia xưởng vẽ, Jean từ khi mới vẽ đã là một nghệ sĩ đầy đam mê. Anh bỏ ra hàng giờ gắn bó với từng chi tiết cuộc sống và đánh thức nó trên tranh, không nhận ra thời gian trôi qua cho đến khi Clarisse cảnh báo là nàng mệt rồi. Antoine khi nhớ đến tháng vừa qua hầu như không thể tin, chỉ qua chút thời gian chàng đã đi qua một đoạn đường xa Padua và tu diễn đến thế. Bản thảo nghiên cứu của chàng về tuần hoàn phổi đã ở chỗ ông thợ in từ 2 tuần nay, và những trang in thử đầu tiên sẽ đến với chàng vào hôm nay từ chỗ Gundobando Andini. Người thợ in nổi tiếng hơi giỏng tay để thực hiện điều thật ra là chuyện dĩ giáo, nhưng túi tiền đầy tràn của Savarino có lý hơn sự do dự và lương tâm của ông về lĩnh vực thần học, và sự đảm bảo của Antoine hứa sẽ bảo vệ ông trong trường hợp cần thiết đã làm việc còn lại. Tác phẩm đang được in. Dàn ngắm công việc của mình, gầm gừ hài lòng và buông cỏ. Em có thể nghỉ ngơi, Clarisse. Tác phẩm đã kết thúc. Anh lao tay với một mảnh vẽ vấy bẩn sơn vẽ và đến nghiên cứu gần công việc của học trò. Phục lành, cậu tiến bộ từng ngày, tôi nhờ. Antoine lắc đầu nản chí. Tuy nhiên mình sẽ không bao giờ là nghệ sĩ. Chỉ cần nhìn tác phẩm của cậu là đủ hiểu. Nhưng cậu có tài. Phải, để phác thảo. Có lẽ mình vẽ về giải phẫu xác phù hợp hơn và không có gì hơn nữa. Clarisse khoác chiếc áo ngủ và đến gặp họ. Và tại sao, nàng hỏi. Ông mong làm được nhiều hơn, sau hết ông là một nhà giải phẫu học lớn và là bác sĩ, tôi nhô, và ông chỉ cần minh họa các tác phẩm trong tương lai. Khi sách của ông xuất bản, ông sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Đi mà, Jean kêu lên và vỗ tay, rượu vang và thức ăn, sáng nay bọn ta đã làm việc đủ rồi. Antoine rời chiếc ghế đẩu và đứng trước lò sưởi trống. Mình nghĩ sẽ về Padua khi bức vẽ xong, chàng thì thầm có vẻ tư lự. Giận luôn muôn trôn tranh thế gian, Jean hỏi. Mình đã tự đặt câu hỏi. Antoine thú nhận nhưng không có câu trả lời. Điều mà mình biết trong một thời gian dài, dường như trong đáy lòng mình, luôn là điều đáng mong ước nhất. Jean trả lời bực bội. Đừng có ngốc, làm sao cậu biết, cậu chưa từng thử điều gì khác. Em nghĩ, Clarisse nói, em nghĩ mình đoán được điều mà ông ấy cảm nhận. Tôi nhô sống trong thế giới linh hồn, trong khi anh sống trong thế giới thể xác. Trong thể xác có gì đáng trách? Em không hổ thẹn về thể xác của em, như anh biết. Không, dĩ nhiên rồi, nhưng chúng ta khác với Antoine, chỉ vậy thôi. Không đáng gì khi con người chỉ sống theo một bình diện, Savarino cào nhào. Mình đã đọc cho cậu nghe một đoạn của Paracel về chủ đề này, cậu có nhớ không? Hãy nhìn Vizan, Avisos, Cardena, bất cứ người nào trên thế gian từng là các diễn giả. Cậu không thể là một bác sĩ vĩ đại khi cậu không hiểu hết về con người đúng như chính họ, khi cậu không cùng đi với họ, hòa nhập vào họ, sống cuộc đời của họ. Nhưng mình không muốn là bác sĩ theo nghĩa là người chăm sóc bệnh nhân. Có rất nhiều điều phải học về cơ thể con người, và mình muốn khám phá tất cả những gì có thể. Antoine phản đối, rằng nhún vai, làm như cậu không thể dựng nghiên cứu, vừa tìm cách săn sóc và chữa bệnh. Sau hết, Vizan đã làm, và bây giờ ông ấy là bác sĩ ở cung điện Madrid. Phải. Và mình luôn tự hỏi liệu ông ấy có hài lòng với công việc đó. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, ông ấy giàu, nổi tiếng, được xem trọng, được kính nể, và là nhà bác học, không ai mà không biết. Tuy nhiên, ông ấy đã rẽ ngang sau cơn bão do cuốn Fabrica, và có thể vì nó, chính xác, Jean thú nhận và mỉm cười. Nhà mình tiên đoán trường hợp của cậu cũng vậy, ngay khi lý thuyết về tuần hoàn phổi của cậu ra đời. Ai dám tìm đến cãi cọ với mình ở Padua? Với tăng lữ bám lấy Vizan chứ còn ai. Và ngay cả ở Padua, và Vizan là giáo sư giải phẫu học. Và có tước vị, cậu có nghĩ rằng dù có mọi hứa hẹn tương lai, họ sẽ xử sự với cậu tốt hơn khi cậu chỉ là một thầy giáo quen. Vậy thì cậu muốn mình làm gì? Antoine mệt mỏi nói. Rằng cậu lộ diện ở Venice, anh bạn. Rằng cậu có quan hệ với các nhân vật tạo ảnh hưởng lớn, những người có thể ra lệnh tuyên truyền các chủ thuyết, làm cho cậu nổi tiếng và bảo vệ chủ thuyết của cậu và chính cậu khi cậu bị phê bình và tấn công. Antoine vẫn không bị thuyết phục. Cách lập kế hoạch xây dựng như hoạch định thực tế căn bản đối lập với cách xử sự của chàng. Cho đến lúc đó, chàng quay về phía Clarice Tosi. Từ vài tuần nay khi chàng quen biết cô gái xinh đẹp, điềm đạm và dịu dàng này, chàng cảm thấy có chút thân thiết với nàng, tin cậy thật sự về sự phán đoán của nàng và rất kính trọng ý kiến của nàng. Đồng thời, chàng thương mến nàng một cách sâu đậm. Cô nghĩ gì hả, Clarice? Chàng hỏi. Em nghĩ lần này là Jean có lý. Nàng nói, sau hết, đó là cách tốt nhất để có thể chứng minh sự thật trong khám phá của anh trai ông. Là điều mà ông thiết tha nhất. Cậu thấy đây, Jean kêu lên đắc thắng. 2-1. Antoine mỉm cười. Vậy mình tuân theo. Dima vào mang rượu và các món ăn. Và các bạn trẻ tấn công bữa ăn một cách ngon miệng thật sự. Khi họ ăn xong, Dima trở lại và thông báo. Một người học việc ở xưởng in đến với một thông điệp. Bảo anh ta vào, tác phẩm của cậu có lẽ đã sẵn sàng, tôi nhô. Cậu học viện nhỏ, có đôi mắt đen, sáng và săm soi đã nhanh nhẹn đi một vòng căn hộ và ghi nhận nét cẩu thả cũng như rất duyên, cách ăn mặc của Clarice. Sau này, quay lại xưởng in, đương nhiên cậu sẽ tái hiện lại bức tranh nhiều màu sắc và chi tiết đầy ấn tượng và rất chính xác. Cậu muốn gì cậu bé? Gian hỏi. Truyền một thông điệp cho bác sĩ Antonio Servetus. Là ai trong các vị? Là tôi, Antonio nói. Ông Guidobaldo Aldini mời ông đến gặp ông ấy ở xưởng. Cậu nhóc ngân nga bằng một giọng dắt dẻo. Thời gian của ông ấy là của ông, thưa bác sĩ. Những trang sách đầu tiên của ông sẽ được in ra. Tốt lắm, là Gian trả lời, vừa ném một đồng bạc lẻ cho cậu nhóc chụp lấy rất khéo. Cậu kiểm chứng nó bằng răng và siết chặt trong tay đầy mực. Mọi chuyện nhanh đến nỗi không tin được. Tuy nhiên một nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt trẻ trung như hoa. Nói với ông Guidobaldo rằng chúng tôi sẽ đi theo cậu. Khi cậu trai đi, Gian lấy chai rượu, rót đầy ba ly, giơ cao ly của mình. Chúc mừng sự thật, anh nghiêm nghị nói. Cậu cho nó thăng mọi kẻ thù. Chương 2. Mùi mực nặng xâm chiếm mũi của Gian và Antoine khi họ bước qua ngưỡng cửa của xưởng in lừng danh, trong khi chính ông chủ vội đến gặp họ, mỉm cười và hài lòng. Xưởng in của Aldini tồn tại từ 65 năm nay, đã được cả châu Âu biết đến. Xưởng in nổi tiếng được bắt đầu từ khi với tác phẩm Aesiro Mata, sau đó nhiều công trình quan trọng khác nối tiếp. Từ một ngôi nhà thấp tọa lạc gần trung tâm Venice, các tác phẩm đang kể không mừng ào ạt sau đó. Một tác phẩm y học thời ấy, The Epidemia, tờ truyền đơn y học lừng danh thời Trung Cổ, Ibnerotomasia, Polyphili và nhiều tác phẩm khác nữa chứng tỏ sự khéo léo của Aldini về việc sử dụng các con chữ di động kiểu mới. À, bác sĩ, ông thợ in kêu lên đầy cường điệu, là tác phẩm đẹp nhất trong toàn bộ lịch sử của nhà in Aldini. Ông đã thấy nó rồi à? Jean hỏi. Tôi đã thấy chữ và bản in. Với một kiểu trình bày như vậy, nó chỉ có thể là một tác phẩm đẹp. Ông khô tay đầy hứng khởi vui vẻ. Đến đây, bây giờ chúng tôi cho sách ra đời. Và ông Aldini đưa họ đến máy in thạch bản lớn. Máy in còn cao hơn người, với dòng xoắn ốc của cầu thang xoay bằng gỗ nhìn thấy trong bốn cột chống đỡ bốn góc và gắn chặt ở dưới cầu thang xoắn. Chính máy in tựa vững vàng vào bảng chữ siết chặt tờ giấy da dày trên có bài văn. Luận án rất ngắn, 25 trang giấy in lớn, và Antoine đã quyết định trình bày, cũng như Vesan đã làm với các tác phẩm ngắn nhất của ông dưới dạng Concilium, một bức thư mở trình bày điều mà ông đã phát hiện. Ông Aldini chỉ dẫn cho một trong những người thợ in đang gắn một đòn bẩy bằng gỗ trên chiếc thon xoắn cao, làm nó xoay ở đầu, buông bản in ra. Khi máy in được tháo ra hoàn toàn, anh tế nhị xúc tờ giấy da cẩn thận để không làm nhòe mặt giấy mực còn ướt. Trái tim của Antoine đập thật mạnh trong lòng ngực, trong khi trang đầu tiên của tác phẩm bản in vừa ra đời. Chắc chắn, thông báo cho toàn thế giới một phát hiện đầy kịch tính. Quang hô, ô quang hô, chính ông Aldini ngây ngất vì công trình của mình. Thật hoàn hảo, bác sĩ, tuyệt đẹp. Những chữ màu đen, ngay hàng thẳng lối và sắc sỏ thể hiện những từ Latin mà Antoine đã chọn làm tựa của luận án. De motu sanguinem pulmonale. Sự chuyển động của máu ở phổi, nơi có sự tuần hoàn phổi. Tác phẩm đầu tiên của chàng đã được in. Anton cảm thấy một luồng kiêu hãnh phồng lên, trong khi mắt chàng tiếp tục lướt qua trang tựa đề. Anatomia veni e arteria pulmonale, cum description motu sanguinem pulmonale. Giải phẫu học về các tĩnh mạch về động mạch phổi, những mô tả tuần hoàn máu xuyên qua phổi. Mọi điều đều đang ở đó, trên trang tựa, chính xác như chàng đã viết. Chi tiết giải phẫu học phổi và tuần hoàn máu đi qua phổi, như trước đây Michel Servet đã phát hiện và đã chứng minh bằng các thí nghiệm, em trai của ông là Antonio Servetus, thầy dạy giải phẫu học ở trường y khoa tại Viện Đại học Padua. Mình vẫn tin rằng đáng lẽ cậu nên xóa dòng liên hệ tới anh cậu, Jean nói lo lắng. Mắt của Antoine lóe lên, đó là sự khôi phục và biện minh cho tác phẩm của anh ấy. Đành lập vậy, nhưng nghi ngay ở trang tựa là gây ra nhiều rắc rối. Ông Alini trở nên rất lo lắng và bắt đầu rên rỉ. Đừng quên, ông đã hứa tránh cho tôi mọi khó khăn vì in sách này đó bác sĩ. Tôi sẽ một mình gánh chịu các hậu quả. Antoine điềm đạm nói, đó là bản in tuyệt vời thưa ông. Khi nào tôi có hy vọng có cả quyển hoàn chỉnh? Chỉ vài ngày thôi. Lúc đó tai họa mới bắt đầu rơi xuống như mưa, Jean nói ảm đạm. Cậu quỷ mới biết tại sao mình xen vô chuyện này. Cậu không xen vào, tên của cậu không hiện lên. Đã thỏa thuận là chúng ta cùng làm chung mà. Anton kiêu hãnh hất mới đầu ra sao. Mình sẽ gánh chịu một mình mọi lời chê trách có thể được phát ngôn. Một mình chịu đựng hậu quả. Một trong những bản đầu tiên sẽ được gửi cho Pha Philip Santos. Nhân danh thượng đế, tại sao chính cậu lại muốn đút đầu vào rọ? Ông ta sẽ nghe nói đến thôi. Fra Philip là tôi tớ của Chúa rằng, khi ông ta đọc Concilium, ông ta phải ý thức rằng đó là sự thật. Sao ông ta có thể nghĩ khác? Rằng nhún vai, nản chí, đáng lẽ mình nên để cậu thành linh mục Tô Nhô, Chúa mới biết hậu quả cứng đầu trong chuyện này. Không đầy một tuần lễ, những sao động do quyển De Motu Sanguinem Pulmonale gây ra bắt đầu được nghe thấy. Từ xưởng in, những tiếng đồn đại liên quan đến loại tài liệu mà ông Alini vừa in xong được các thợ thủ công lan truyền. Ông Alini như thường lệ đã gửi các trang in cho các đồng nghiệp để họ đánh giá tầm quan trọng, chất lượng, nói chung là công trình hoàn hảo của ông. Bìa sách chỉ xuất hiện khi có lời yêu cầu đặt hàng đến từ khắp nơi ở Venice và Padua. Phần lớn những người đặt hàng in là các nhà khoa học rất quan tâm với một tác phẩm cách mạng như thế và mong thấy sự chống đối các khẳng định chặt như đinh đóng cột của Galien. Những đơn đặt hàng khác là từ người ở giáo hội, người thì sáng suốt để đánh giá cao tầm quan trọng của phát hiện, người thì muốn tìm bằng chứng sự chia rẽ ngày càng nhiều và với tốc độ ngày càng lớn. Chia cách các nhà bác học và giáo hội, khi Antoine cầm phiên bản đầu tiên trong tay, chàng rung lên vì kiêu hãnh. Đã có các nhà bác học nổi tiếng và các nhà quý tộc bảo trợ cho khoa học đã mời chàng đến thăm họ. Chàng gửi các bản sách Concilium vào các câu lạc bộ theo thông tin của Jean có ảnh hưởng đáng kể nhất, gửi cho thống lĩnh Cộng hòa và những người con quý phái nhất của Cộng hòa Venice. Bản sách dành cho Fra Philip Santos được gửi qua một sứ giả đặc biệt với một lời dặn dò gây chú ý cho linh mục trưởng. Một tuần lễ sau, Antoine về Padua để trao tận tay một bản sách cho giáo sư Falopius. Trong khi chàng chở xe về Padua, một ông nhỏ nhắn tròn trịa mặc trang phục dược sư lên xe một cách ồn ào ngay trước chàng và chỉ cho chàng một chỗ bên cạnh thân hình mở màn của ông ta. Đây này, ông nói, chúng ta đến giữa đúng giờ bác sĩ. Antoine nghiêng mình lịch sự. Ông biết tôi à? Đương nhiên, tên tôi là Baptista Borgia. Tôi đã gặp ông nhiều lần ở Padua và ông cũng đã săn sóc cho một trong những người bạn của tôi. Ông ta nêu tên một giáo sư mà Antoine trông chừng khi lên cơn diêm quần ăn rồi hỏi. Bây giờ ông về trường đại học à, thưa bác sĩ? Mới ngày nay thôi, tôi nghỉ hè ở Venice. À, Venice. Một nụ cười ngây ngất sáng bừng trên gương mặt như búp bê của ông. Thành phố tuyệt đẹp, là kỳ quan của các kỳ quan, là thành phố trong mơ của các thanh niên. Tôi nghiên cứu đặc biệt ở đó, Antoine nói rõ, hơi cứng nhắc. Đó là điều mà tôi được biết, đó là điều mà tôi được biết. Ông Borgia phấn khởi nói. Cả Venice tới giờ phát hiện lớn về y khoa mà ông đã thông báo cho mọi người. Antoine không thể ngăn mình mỉm cười. Chàng còn chưa tin nổi về mức độ nhanh chóng mà tiếng đồn gợi lên do tác phẩm Concilium đã lan truyền trong đô thị. Nếu chính các dược sư cũng biết sự tồn tại của phát hiện, chắc chắn phần còn lại của xã hội cũng sớm biết thôi. Chàng phản đối, đó chỉ là một nhận xét giản dị về giải phẫu học, phát hiện này xưa kia Michel Servet đã đưa ra. Ông Borgia lắc đầu vẻ kính trọng. Tôi có may mắn đọc nhiều tác phẩm của anh trai ông, thưa ông. Đó là một người vĩ đại và thông thái. Antoine không thể ngăn mình thấy ấm lòng vì biểu hiện thân thiện mà hành khách to béo thấp lùn này đã chứng tỏ, và chàng thoát khỏi sự lạnh lùng thường lệ đối với những người lạ. Ông thật đáng mến khi nói như thế. Tôi còn chưa biết chủ thuyết của ông về tuần hoàn phổi, Borgia tiếp tục nói, nhưng những chủ thuyết thần học của nó rất lành mạnh, cực kỳ lành mạnh. Ông liếc mắt nhìn quanh xe và hạ giọng. Tôi hy vọng rằng ông sẽ xuất bản vài văn bạc viết riêng của ông ấy. Ông có dự định không? Antoine cao mày. Vì cha muốn bảo vệ chàng sau khi anh bị hành hình. Chàng chưa bao giờ đọc các chủ thuyết thần học đã đưa anh chàng đến tình cảnh bi thảm như thế. Chỉ là ngẫu nhiên khi theo học y khoa, chàng mới đọc được các đoạn liên quan đến sự tuần hoàn phổi. Nhưng từ khi chàng nhận thấy Michel có lý, trên một điểm xác định, chàng cảm thấy sẵn sàng tin ông cũng có lý ở những điểm khác. Người đàn ông thấp và béo này hình như biết những điều mà chàng muốn biết. Tôi biết rất ít về khía cạnh này. Ở cuộc đời của anh tôi, chàng thì thầm, hầu như không bao giờ anh ấy ở nhà. Thật đáng thương, người kia thở dài, cá nhân tôi thì không quen ông ấy, nhưng tôi có một người bạn, một linh mục, là bạn tâm phúc của ông ấy. Fra Jacques Sapnier. Tôi có biết cha Sapnier, Antoine đồng ý, tôi chưa bao giờ gặp ông ấy, nhưng tôi nghĩ có thể hiểu rằng anh tôi và ông ấy rất gắn bó với nhau. Như một người thầy và môn đồ, qua đức cha mà tôi biết bản án mà anh của ông bị xử không hợp pháp. Antoine nhìn chăm chăm người đàn ông thấp bé, làm sao ông ta lại biết mọi chuyện? Ông ta muốn đi đến đâu? Ông có thể nói với tôi rõ hơn không? Chàng khẽ hỏi. Quy tắc Justinian đã được chính phủ Thụy Sĩ bãi bỏ từ nhiều năm. Ông Borgia nói tiếp bằng giọng thì thầm. Tuy nhiên, vì quy tắc này vẫn còn hiệu lực ở La Mã. Dựa vào đó mà tòa án của giáo hoàng đã kết tội ông ấy. Chiếc xe đã đầy người và bây giờ đã lên đường. Antoine để ý rằng nhiều hành khách nhìn chàng có vẻ hiếu kỳ và chắc đang theo dõi câu chuyện. Có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đàm đạo ở nơi khác và lúc khác. Chàng gợi ý, dĩ nhiên người đàn ông thấp bé đồng ý. Tôi có thể đến thăm ở nhà vì tôi thường đến Venice để mua dược phẩm cho tiệm thuốc của tôi. Tôi ở nhà ông Gian Savarino ở Via del Galesi ở Vasca. Tôi biết, ông Borgia nói, tôi có bổn phận đến đó để chào ông. Có lẽ khi tôi có dịp đọc quyển công Sirium nổi tiếng của ông. Từ lúc đó họ bắt đầu nói về các loại thuốc. Đề tài mà ông Borgia, dù là dược sư, lại có vẻ mù tịt. Ông Borgia có vẻ sành sỏi hơn về các vấn đề thần học. Antoine tự nhủ. Chương 4. Philippus đọc trang tựa và tư liệu vuốt râu. Rồi, ông lật các trang và bắt đầu đọc nội dung. Và ông chỉ buông ra khi đọc hết tập sách mỏng. Thỉnh thoảng ông phát ra một tiếng gừ nhẹ, tán đồng. Và bộ râu của ông chuyển động khi ông đọc xong. Antoine nãy giờ vẫn giữ im lặng bên cạnh ông mới hỏi, thưa thầy, thầy nghĩ sao? Rằng ta mong con trai ta có can đảm để làm như thế. Vậy là thầy đồng ý, mọi người đều phải đồng ý. Chứng minh của em rất rõ, lý luận của em và tính hợp lý hoàn toàn cân đối khi người ta không thể rút ra kết luận nào khác. Em có thể đã phát hiện ra sự thật liên quan đến tuần hoàn phổi. Antoine lắc đầu, em chỉ lặp lại công việc của anh mình và dựa trên một thí nghiệm vật chất. Phát hiện là của Michel. Philippus suy nghĩ và đồng ý. Ta biết anh Michel của em. Ông ấy giống như em, con trai, say mê gắn bó với sự thật và không thể thỏa hiệp về chủ đề này. Có thể nào làm khác được sao? Có lẽ không phải em và những người giống như em. Nhưng nếu anh của em chỉ giới hạn trong các suy nghĩ về giải phẫu học và y học, phát hiện này chắc sẽ được công bố sớm hơn. Nguy hiểm là ở chỗ đó, con trai. Người ta có thể từ chối mọi thỏa hiệp khi chỉ là khoa học. Vì sao hết phát minh khoa học chỉ là khám phá định lực tự nhiên. Nhưng đừng từ bỏ con đường này, đừng phạm sai lầm như anh của em và đừng chiếu ánh sáng lý luận vào những điều mà chúng ta không hiểu. Thí dụ như một giáo điều thần học, phải, ta rất buồn nếu thấy em dấp dác trên những chướng ngại gây ra sự quỷ diệt của Michel. Em không hề bất hòa với giáo hội, Antoine trấn an. Điều tạm ta bật tâm là muốn biết giáo hội có bất hòa với em không? Vì em tìm ra sự thật trong văn bản của một người dĩ giáo. Phải, nhưng họ sai lầm, Antoine phản đối, vì đó là sự thật. Sự thật là sự thật. Ta biết, Philippus đồng ý, một nhà bác học có thể chấp nhận mình sai khi ông ta phạm lỗi và cố nghiên cứu theo hướng khác. Thần học lại không biết động cơ này, sự co giãn này. Khắp nơi trừ ở Venice, những người bị xử tử không hề phạm lầm lỗi nào ngoài việc dùng đầu óc mà Chúa đã cho họ. Thầy có nghĩ đến tình cảnh của em ở đây, ở trường đại học cũng làm thỏa hiệp không? Philippus xoa cằm, em nên ngờ vực những dự định khiến em phải ra đi. Nhưng hãy tin cậy vào sự hậu thuẫn của ta, chuyện đó không xảy ra đâu. Ông chìa tay cho môn đồ trẻ, nếu Chúa muốn từ giá em. Khi Antoine rời trường đại học, cúi đầu vì thói quen khi qua cánh cửa thấp, chàng thấy một thầy tu tập ở tu viện chờ chàng gần lối vào. Chào buổi sáng, thầy Antonio. Thầy tu tập nói, Đức cha Fra Philip Santos yêu cầu thầy ghé ngang chỗ cha trước khi về Venice. Ngạc nhiên, Antoine hỏi, sao Đức cha biết tôi ở trong thành phố? Sư giả nhún vai tỏ ra không biết. Tôi không biết thưa ông, tôi chỉ đến để truyền thông điệp cho thầy. Rất tốt, tôi sẽ đến chỗ Đức cha trong vòng một giờ nữa. Tóm lại, nên gặp Santos, không trì hoãn và không nên nghĩ đến chuyện đó nữa. Đường đi cũng qua sông Paxiclion, cách đây không lâu, khi giáo sư Philippus và Antoine đã cùng đi. Chàng dừng một lúc như chàng đã từng làm để ngắm dòng nước sẫm màu và bẩn thỉu ngoằn ngoèo giữa đôi bờ mọc đầy cỏ dại. Cũng vẫn là dòng suối nhỏ mà trước kia Philippus đã nói đến luôn chảy sâu vào làn sóng đầy dầu mỡ của con nước tinh khiết trong trẻo của mình. Hoài công gắng sức ảnh hưởng đến sông Paxiclion và nhanh chóng bị hấp thu mà không còn tia nước mát nào còn lại để minh chứng là nó có mặt. Phát hiện của chàng, Antoine tự nhủ là một dòng suối đầy sức sống phun ra từ lương tâm sâu thẳm của con người. Tuy nhiên, liệu nó có thể vượt qua dòng chảy tối tăm của ngờ vực, dốt nát, ngu xuẩn, ngốc nghếch không? Một đám mây bay qua trước mặt trời. Và chẳng bao lâu, những tia nắng bị che khuất vì tấm màn này. Không khí dường như bỗng chợt thành buốt giá. Antoine len lại sự run rẩy, không phải do lạnh, đó chẳng phải là lời cảnh báo trong nội tâm và linh cảm mờ mịt về chuyện đang đợi chàng trong một tương lai gần. Nỗi sợ mơ hồ sập co một sự việc đầy ác cảm chăng? Rồi một lần nữa mặt trời xuất hiện vừa sưởi ấm tâm trí và thân thể chàng. Rồi Antoine xoay gót hướng về tu viện.